Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi vui vẻ chợt ngưng lại. Anh nhanh chóng quay đầu, khuôn mặt tuấn tú còn không nghiêm khắc mà còn sót lại ý cười, không che giấu được vẻ kinh ngạc. Cô gái nhỏ này không phải rất thẹn thùng, rất bảo thủ sao? Cô lại chủ động chạm vào anh. Đôi tay nhỏ bé mềm mại giống như tìm ra đại lục mới. Theo mặt nghiêm chậm rãi non nớt mơn trớn đến mắt của anh, tiếp theo lại từ mắt anh nhẹ nhàng trượt xuống sống mũi, cuối cùng đầu ngón tay non mềm lại dừng lại nơi khóe môi của anh, dùng một loại rất nhẹ chậm lại nhưng đủ để trêu chọc dục vọng nam tính, phác họa môi của anh. Lúc đầu ngón tay của cô giống như bướm trắng nhẹ nhàng lướt qua môi anh, anh rõ ràng cảm giác được dòng điện thuộc về tình dục kia nhanh chóng chạy tán loạn trong thân thể, trong nháy mắt làm cho cơ bắp cả người của anh kéo căng lên. Cho tới bây giờ, tôi chưa từng thấy anh cười qua. Cô nhẹ giọng nói, vẻ mặt vẫn say đắm như vậy. Cô có biết cô đang làm gì không? Anh gắng gượng nói, anh hoảng sợ bị cô ảnh hưởng đến. Tôi biết. Cô dùng sức gật đầu, cười rất vui vẻ. Tôi đang vẽ anh cười. Anh cười rất đẹp. Hơn nữa, không giữ một chút nào nha. Như cảm thấy được nụ cười của anh rất quý báu, rất kỳ lạ, nên một tay nhỏ bé còn lại cũng tiếp cận anh, mà anh không ngăn chặn sự tiếp xúc của cô. Anh nghĩ trên đời này bất kỳ một người đàn ông bình thường nào cũng hoàn toàn không có cách nào có thể từ chối sự tiếp xúc của cô. Bởi vì vuốt ve của cô lại dịu dàng như vậy, trêu chọc người như vậy, làm cho người khác say mê. Anh có thể cảm giác được dục vọng của bản thân đang lớn mạnh. Mà từ trước đến nay, anh vẫn cho rằng tự chủ của anh rất kinh người, nhưng bây giờ tiêu tan, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tôi rất thích anh như vậy. Cô không có phát hiện ánh mắt của anh trở nên nóng rực, càng không phát hiện hô hấp trên đôi tay nhỏ bé của cô trở nên vừa nhanh vừa nóng. Cô giống như là đứa nhỏ tràn đầy tò mò, một lần lại một lần xoa nhẹ môi anh, một lần lại một lần mô tả vẻ cười của anh. Mà anh cũng một lần lại một lần như vậy đắm chìm trong vô ý khiêu khích của cô. Thật sự thích. Anh khản giọng, rốt cục không nhịn được luồng dục vọng nóng bỏng kia nữa, nhanh chóng tháo ra dây an toàn trước ngực, nghiêng người đến gần cô. Mặc dù biết cô đang say, tất cả điều này là lời nói khi say của cô, nhưng khi cô nói rõ lại làm cho anh trước nay chưa từng cảm thấy vui mừng như vậy. Thích. Cô gật đầu, như cũ trung thực, đáng yêu, nhu thuận như vậy. Cho dù như vậy, anh mở miệng, rốt cục không chịu được trêu chọc của cô. Đảo khách thành chủ ngậm vào đầu ngón tay của cô trong miệng. Cô giống như là cảm nhận được gì đó, khẽ thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng. Ở trong nháy mắt, nở rộ màu đỏ, xinh đẹp hơn cả hoa mẫu đơn. Con mắt đen lờ mờ cũng chuyển thành đôi mắt chứa sóng dồn dập mê hoặc quyến rũ. Cô hiện ra gợi cảm làm cho anh không nhịn được hít vào một ngụm khí thật mạnh. Nếu gợi cảm có thể giết chết một người thì anh cam tâm tình nguyện vì cô mà chết. Nói cũng không nên nói quá sớm, việc đời khó lường. Khi anh cảm thấy lửa nóng bởi vì e lệ run run của cô thì giọng nói gian xảo của mẹ anh lại không báo trước vang lên ở bên tai. Chỉ trong nháy mắt, rốt cục anh cũng hiểu được tự tin của mẹ là từ đâu đến. Cái gọi là sắc không mê người, người tự mê. Sắc đẹp của người phụ nữ từ trước đến nay là vũ khí tốt để đối phó với đàn ông, cho nên mẹ mới cố ý chuốc say cô, sau đó thuận nước đẩy thuyền, tạo cơ hội cho bọn họ một chỗ. Thiên sao? Viu Vịnh Kỳ bỗng nhiên phát ra tiếng kinh hô, trong nháy mắt gần như tỉnh rượu. Anh liếm môi và trêu ghẹo, giống như là phần thưởng rất ngọt ngào của ma quỷ. Mặc dù cám dỗ, nhưng cô cũng sợ tới mức rút hai tay về. Cô ôm hai gò má đỏ lên, hoàn toàn không thể tin được rốt cuộc bản thân đã làm ra điều gì tốt. Con sẽ kết hôn. Giọng nói đùa giỡn của Mã Hạ Lan như ma quỷ làm phiền. Anh phát ra tiếng thấp sủa phẫn nộ, nhưng không cách nào khẳng định luồng phẫn nộ này là đến từ nhìn xa trông rộng của người mẹ, vẫn là trốn không thoát. Trong xe lờ mờ, cô đưa lưng về phía anh rụt rè nhẹ nhẹ. Mới đầu, anh cứ nghĩ cô đang sợ hãi. Nhưng mà khi anh phát hiện da thịt của cô bị bại lộ, toàn bộ đều nhiễm một màu đỏ làm người khác mê mẩn, thì anh mới hiểu được cô chỉ là đang xấu hổ. Nếu lúc này anh không nhanh một chút khôi phục lại ý chí, chẳng khác nào lọt vào cạm bẫy của mẹ đã dựng lên. Hơn nữa quan trọng nhất là nếu anh không kiềm chế dục vọng của chính mình, như vậy anh nhất định sẽ dọa cô bỏ chạy mất. Quỷ kế của mẹ sẽ thực hiện được. Âm thanh liền vòng lại vang lên. Quyển Thiên Sóc nắm chặt hai đấm, không nhịn được lại thấp giọng rủa vài câu. Lý trí và dục vọng đang kéo co ở trong lòng anh, làm cho anh gấp đôi cảm giác dày vò. Nhưng mà cuối cùng anh vẫn là đưa ra quyết định. Đừng trốn, quay lại đây nhìn tôi. Anh đưa tay bắt được cổ tay của cô, vội vã ôm cô vào trong lòng. Càng sốt ruột làm thỏa mãn dục vọng của anh, cho dù cơ thể mỏng manh bởi vì tới gần anh mà càng thêm run rẩy lợi hại, anh cũng không có cách nào có thể buông tay. Nếu cô chán ghét anh, nếu cô cảm thấy phẫn nộ, trong khoảng thời gian này cũng đủ để cô đẩy cửa xe mà chạy trốn. Thậm chí cho dù cô muốn thưởng cho anh mấy cái bạt tai, cô đều có đủ thời gian để trút hết phẫn nộ của cô. Nhưng mà cô không có, cho nên anh không nhịn được đoán, có lẽ cô cũng không chán ghét đụng chạm của anh. Có lẽ cô và anh ở vừa mới tiếp xúc thân mật kia, quả thực trong lúc đó bọn anh đều cảm nhận được dòng lực hấp dẫn kia trốn ở trong. Anh thực sự muốn chạm vào cô, mà cô cũng vậy. Không, tôi không thể. Tôi say rồi. Tôi không biết mình đang làm cái gì nữa, mà anh nhất định cũng say. Viu Vịnh Kỳ cực kỳ bất lực, cô dãy dụa theo bản năng, nhưng mà ngượng ngùng quá mức lại làm cho cô trở nên yếu ớt không có sức, chỉ có thể tùy ý anh xoay cô lại. Tôi không có say. Anh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt còn nóng bỏng hơn lửa. Vẻ mặt của cô xấu hổ đến đỏ bừng, ngay cả dũng khí chăm chú nhìn anh cũng không có. Mà em cũng tỉnh. Anh thấp giọng lẩm bẩm, ngay cả hơi thở phun ra đều nóng rực, đến làm người khác phát nóng. Em biết tôi muốn làm cái gì em mà, đúng không? Không. Cô không nhịn được run rẩy, suy nghĩ trống rỗng, toàn bộ cảm giác đều vì anh tới gần mà trở nên vô cùng nhạy cảm. Khi môi anh chạm môi cô, cả người cô chấn động mạnh, lời cầu xin tha thứ cũng đi ra. Cầu xin anh, đừng. Cầu xin tha thứ của cô thật không có tác dụng, bởi vì anh càng thêm khát vọng cô. Nếu em không thích tôi, thì đẩy tôi ra. Nếu em không nghĩ vậy, thì tôi hôn em. Môi nóng bỏng, chỉ chờ đợi môi của cô vài giây, liền dán chặt lên chiếm hữu cô. Vì không muốn hù dọa cô, ngay từ đầu, anh chỉ nhẹ nhàng điếm cánh môi mềm mại của cô. Vô cùng kiên nhẫn, từng cái run rẩy của cô mút tận, cho đến nín thở của cô trở thành thở dốc, cho đến cứng nhắc của cô trở nên mềm mại, anh mới dịu dàng nâng mở đôi môi thơm ngọt thật sâu thăm dò vào cấm địa. Anh muốn quý trọng cô, nhưng mà ngọt ngào của cô lại làm cho anh không cách nào giữ gìn tỉnh táo. Càng mút ngọt ngào của cô, anh càng thêm không biết thỏa mãn. Sau đó anh bắt đầu xúc động, bắt đầu giống hành khách lạc đường ở trong sa mạc, quyết liệt mà điên cuồng hấp thụ vị ngọt ẩm ướt của cô. Bởi vì anh quá kích động điên cuồng, làm cho cô nhả ra tiếng rên rỉ. Anh chỉ biết trên đời này không còn con người nào hay sự vật nào có thể giống cô, khiến cho anh si mê như vậy. Ông trời, cho dù mẹ anh từng nói qua cái gì, anh cũng không để ý. Cho dù phải sửa lại kịch bản tiết mục đã hoàn thành tối nay, anh cũng sẽ không nói gì. Giờ khắc này, anh chỉ muốn hôn môi cô mà thôi, cảm nhận cô thật tốt. Tin đồn về Quyển Thiên Sóc lại truyền ra, nhưng đối tượng của tin đồn lần này không phải Diêu Ti, mà chính là cô. Sáng sớm, khi Viu Vịnh Kỳ trong lúc vô tình nhìn thấy ảnh của mình trên cuốn báo, thấy một tấm ảnh chụp màu sắc rực rỡ, thì trái tim của cô trong nháy mắt suýt nữa ngừng đập. Đó là tấm ảnh chụp một đôi trai gái ôm hôn, địa điểm là trong xe, thời gian là buổi tối. Cho dù ảnh chụp bởi vì nguyên nhân nào đó mà mơ hồ không rõ, nhưng cô vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra người phụ nữ bị Quyển Thiên Sóc ôm vào trong lòng, chỉ bị chụp đến sườn mặt, chính là mình. Trời ơi,

Trong lòng của Vưu Vịnh Kỳ nặng trĩu, gần như không thể hô hấp. Thế tính sao? Cô vốn chính là người của tôi, cho dù bị người khác biết, đó cũng là sự thật. Quyền Thiên Sóc lại cho rằng đây không có gì ghê gớm, thậm chí cho rằng đây là một chuyện tốt. Đám nhà báo này thích bắt gió bắt bóng, thậm chí biên soạn tin đồn không có thật. Khó được có một lần như vậy, đám nhà báo này cuối cùng cũng viết đúng một chuyện. Nếu thật sự có người nhận ra cô, anh nhất định sẽ hào phóng thừa nhận đoạn tình cảm này, thuận tiện biểu thị cho công khai chủ quyền với toàn thế giới, làm cho đàn ông mơ ước cô đều triệt để hết hy vọng. Quyền Thiên Sóc phơi phới ảo tưởng tương lai. Vưu Vịnh Kỳ lại trợn tròn mắt ngạc nhiên, hiểu lầm ý tứ của anh. Chẳng lẽ ý của anh là cũng bởi vì cô không kháng cự được anh, để cho anh hôn, cho nên anh liền cho rằng cô là đồng ý chơi một chút với anh. Anh cho rằng cô là loại phụ nữ tùy tiện. Trước nay chưa từng tức giận cuốn sạch lý trí của cô. Cô dùng sức đẩy anh ra, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Không dự đoán được cô nói chạy là chạy, Quyền Thiên Sóc sửng sốt một giây mới đuổi theo. Em muốn đi đâu? Tôi muốn đi làm. Cô cũng không quay đầu lại hét to, lần đầu tiên thành công nói một lời nói dối. Rốt cuộc không thể ở trước mặt anh làm bộ như không có việc gì, cô rời đi nhanh chút, nếu không cô nhất định sẽ không nhịn được khóc lên thành tiếng. Chúng ta còn chưa nói xong. Cau mày, anh tự tay đè lại cánh cửa. Cô hít một hơi, cảm giác được trong mắt nước mắt chảy tràn hốc mắt. Vì che giấu bản thân yếu ớt, cô nhanh chóng nhắm chặt hai đấm, tìm lý do. Hôm nay phần diễn rất quan trọng, tôi không thể vắng họp, buổi tối chúng ta có thể bàn lại. Em... Có một nháy mắt, Quyền Thiên Sóc cho là mình đã nghe được tiếng khóc, nhưng giọng nói của cô hết lần này tới lần khác lại là lạnh nhạt và yên tĩnh như vậy, ổn định, thậm chí là hờ hững. Đây là lần đầu tiên anh khát vọng có được một người phụ nữ như vậy. Anh muốn ôm cô, muốn hoàn toàn độc chiếm cô. Nhưng đối với cô mà nói, quả nhiên vẫn là quá đột ngột sao? Thực rõ ràng, cô mực mực trốn tránh, hơn nữa là tương đối do dự. Anh hiểu được mọi thứ đều xảy ra quá nhanh, cũng hiểu được cô quá mức bảo thủ, càng cần nhiều thời gian để suy nghĩ. Nếu như có thể, anh nhất định sẽ chậm rãi dụ dỗ cô, chứng minh tâm ý của mình với cô. Nhưng anh thật sự không có thời gian. 3 ngày nay, chuyến đi về vùng phía Nam hoàn toàn là ngoài ý muốn. Kế tiếp chuyến đi Nhật Bản là hành trình 1 tháng trước đã lên lịch xong. Chuyến bay đi Nhật Bản, anh hiệp đoàn nội dung một bộ phim hoạt hình khác. Đáng chết, nếu cô không phải là nhân vật nữ chính do anh tuyển chọn. Nếu Hồn Chi Ca có thể lùi lại vài ngày phát sóng, anh nhất định sẽ mang theo cô xuất ngoại. Xa nhau 3 ngày cũng là cực hạn của anh, nhưng mà chuyến đi lần này, anh lại ở Nhật nghỉ ngơi 1 tuần. Tôi thật sự cần phải đi. Nhìn bàn tay lớn trên cánh cửa, Vưu Vịnh Kỳ dùng sức, nháy ánh mắt mới thành công che giấu nước mắt. Quyển Thiên Sóc phiền chán cào bới tóc, trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không được lý do để lưu cô lại. Cô nói đúng, hôm nay buổi diễn rất quan trọng, mà 2 giờ sau anh phải ngồi trên máy bay đi Nhật Bản. Cô và anh đều không có dư thời gian có thể lãng phí. Được rồi, để tôi sửa sang lại hành lý, tôi sẽ đưa em quay về công ty. Nhưng mà chờ tôi từ Nhật Bản trở về, tôi muốn lập tức nhìn thấy em. Anh quay người cô lại, dùng biểu cảm nghiêm túc trước này chưa từng có nói. Đến lúc đó, chúng ta nhất định phải nói xong chuyện này. Anh muốn đi Nhật Bản. Tuyên bố bất thình lình của anh tuy rằng làm cho cô cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng làm cho cô thở phào nhẹ nhõm. Anh đi Nhật Bản cũng tốt, như vậy cô có đầy đủ thời gian để hòa hoãn tâm tình của mình. Để đến khi gặp lại thì cô chắc chắn càng thêm bình tĩnh đối mặt với anh. Cô và anh chỉ có thể là quan hệ tình nhân và cố chủ, trừ lần đó ra không có khác. Thời gian qua rất nhanh, dưới sự hợp tác chặt chẽ của các thành viên Lồng Tiếng cùng cố gắng, tiến độ Lồng Tiếng Hồn Chi Ca đã thuận lợi đi tới hồi kết. Tuy rằng còn 2 tập nữa mới kết thúc, nhưng dưới sự xuất hiện của luồng không khí lạnh, cách ngày được nghỉ vào buổi tối. Nếu có người đề nghị, trước tiên tự tổ chức lễ chúc mừng, mời một đám người đi ăn. Bởi vì lúc trước đã vắng mặt nhiều lần, nên lần này Vưu Vịnh Kỳ không tiện từ chối. Mới tan tầm, cô liền đi theo vài đồng nghiệp nữa. Ngồi trên xe của đồng nghiệp nam, đi tới quán lẩu được tạp chí bình chọn hàng nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net